Ninh Tịch vô tội nhún vai, tôi đang nghiêm túc giải quyết ân oán với anh mà, lát nữa anh nói phải giữ lời đừng có hối hận đấy nhé. Mạc Thần Tu bật cười thành tiếng, lẽ nào cô muốn nói với tôi người đàn ông của cô là Vân Thâm? Nói đến đây, vẻ mặt của Mạc Thần Tu thoáng thay đổi, bởi anh nghĩ đến lúc ở đoàn làm phim, quan hệ của Ninh Tịch và Vân Thâm quả thật có cái gì đó lạ lạ. Người ta còn đồn rằng Vân Thâm là fan của Ninh Tịch, đầu tư phim, tham gia vào đoàn làm phim cũng vì Ninh Tịch. Lẽ nào người đàn ông của Ninh Tịch là Vân Thâm thật? Nhưng mà, khi Ninh Tịch nói với anh ta rằng mình đã có người yêu rồi, còn cả khi bọn họ cùng quay quảng cáo, lúc đó Vân Thâm vừa mới về nước chưa được bao lâu, lúc đó còn chưa qua lại gì mà. Cô ta lại đang lừa anh ta ư? Mạc Thần Tu đang chìm đắm trong suy nghĩ, Ninh Tịch đứng đó lắc đầu nói sai rồi, Vân Thâm là quá khứ, Lục Đình Kiêu mới là hiện tại. Mạc Thần Tu. Những lời này của cô lập tức khiến Mạc Thần Tu sợ run, suýt chút nữa thì nôn ra một búng máu, trên trán đầy vạch đen mơ, o, e, nó, tôi điên rồi mới đứng đây lại nhảy với cô lâu thế, hôm nay rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu rồi hả? Ninh Tịch xòe tay nhún vai, dạo này nói thật mà cũng không ai tin à. Trên trán Mạc Thần Tu nổi gân xanh, tỏ vẻ sẽ không tin cô nữa dù có là một chữ nói thật. Cái khỉ gió ông đây vì tin cô nên mới bị biến thành cái dạng này đấy. Nhưng tôi không lừa anh thật mà. Khốn khiếp. Hai người đang cãi nhau ầm ĩ, tiếng bước chân mạnh mẽ vững vàng từ đằng xa vang lên. Mạc Thần Tu vô thức quay lại nhìn về phía sau, đập vào mắt anh ta là một bóng dáng cao lớn, người đàn ông mặc vest đen khí thế bức người đang bước về phía anh ta và Ninh Tịch, cuối cùng lướt qua anh ta mà dừng lại trước mặt Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu, anh ta ra đây để làm gì, chẳng lẽ cũng ra đây cho thoáng bị Ninh Tịch lừa ra à? Khi não của Mạc Thần Tu còn đang loạn cào cào lên với hàng đống suy nghĩ, Ninh Tịch đứng bên cạnh anh ta đột nhiên bổ nhào vào lòng Lục Đình Kiêu, bổ nhào đến nhào đến. Không chỉ có thể, điều khiến anh càng kinh ngạc hơn đó là, sau khi Ninh Tịch bổ nhào vào Lục Đình Kiêu, hai tay khoác lên cổ anh, không nói gì cứ thế viết cổ anh xuống, cứ thế cưỡng hôn anh, cưỡng hôn đấy. Mạc Thần Tu đứng ngẩn tò te, ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Mãi đến khi đầu ngón tay bị điếu thuốc lá cháy hết làm bỏng rát mới sự tỉnh. Trước đó trong điện thoại, Lục Đình Kiêu không hề hỏi Ninh Tịch gọi mình ra làm gì, cứ thế mà đi thẳng ra đây, không ngờ vừa mới ra liền thấy Mạc Thần Tu cũng ở đây. Ánh mắt anh thoáng lóe lên, anh còn chưa kịp nói gì, thì đúng lúc đó, vợ mình không nói một câu liền bổ nhào vào anh chủ động dâng yêu thương. Thế nên, trong mắt Lục Đình Kiêu chỉ còn lại duy nhất một người, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, hơi cúi đầu thuận theo ý cô, phối hợp với nụ hôn của cô. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 1485 vũ khí diệt hoa đào. Ninh Tịch như một con cún con, ôm lấy anh cắn cắn, trong đôi mắt sự chiếm hữu ngập tràn. Lục Đình Kiêu cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi lồng ngực, anh khẽ xoa đầu cô, giọng nói vừa cưng chiều vừa dung túng, em lại bày trò gì đấy. Ninh Tịch ôm lấy Lục Đình Kiêu, hầm hừ nhìn về phía Mạc Thần Tu giờ đã hóa đá trong không khí không có gì, hóng gió một mình chán bỏ sự gọi anh ra đây với em. Lục Đình Kiêu như có như không nhìn về phía Mạc Thần Tu. Anh làm sao mà không biết ý nghĩ của Ninh Tịch? Giúp vợ yêu giải quyết tình địch, làm lá chắn cho vợ, những chuyện thế này anh đương nhiên là cầu còn không được, vui vẻ mà chịu đựng. Huống chi anh với Ninh Tịch yêu nhau lâu như thế, hiếm khi thấy Ninh Tịch chủ động công khai thân phận của anh. Giờ phút này Lục Đình Kiêu đâu còn sự lạnh lùng xa cách vừa nãy. Nét mặt của anh khi nhìn cô quả thật là dịu dàng đến mức phát ngấy lên được. Anh hơi nghiêng người, khẽ hôn lên khóe môi cô, muốn về nhà chưa? Ninh Tịch gật đầu lia lịa, em muốn về nhà từ lâu rồi, tất cả chỉ tại cái tên Giang Mục Giã không đáng tin đó lừa em một vố.

mở ngoặc tròn tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi, mấy ngày hôm nay Phùng Nhất Lan vừa mới đạt được giải Nobel làm rạng danh đất nước như thế mà không được bất kỳ sự chú ý nào, ngược lại tin về hôn lễ của một nghệ sĩ lại đâu đâu cũng thấy, cái xã hội này còn ra thể thống gì nữa hay không, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tôi cảm thấy lần này Tổng hội từ thiện và mấy người phía trên có lẽ là không nhìn được nữa, mới cố ý làm ra chuyện này chỉnh đốn lại tác phong của giới giải trí đóng ngoặc tròn. Vốn dĩ trên mạng đang ngập những lời châm chích hoặc chỉ trích Ninh Tuyết Lạc, đến buổi chiều chiều hướng này dần dần thay đổi. Mở ngoặc tròn nếu nói như thế, các người không cảm thấy toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối đều toát lên cái gì đó rất kỳ lạ sao? Tại sao buổi hoạt động từ thiện của Ninh Tịch lại trùng hợp đến nỗi tổ chức đúng ngày cưới của Ninh Tuyết Lạc mà lại còn cùng một địa điểm chỉ khác tầng trên tầng dưới đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn dù tất cả đều đúng như những gì các người đã nói, giới giải trí có bao nhiêu cây đa cây để như thế sao cứ phải là Ninh Tịch, một ngôi sao mới nổi gần đây đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hôn lễ đối với một người con gái mà nói là chuyện trọng đại cả đời, người ta có khả năng thì người ta tổ chức long trọng một tí thì có làm sao mà đâu, chỉ có mỗi Ninh Tuyết Lạc như thế chỉ trách móc mỗi cô ấy thì chẳng phải quá không công bằng sao? Ngược lại Ninh Tịch khiến tôi cảm thấy hoạt động từ thiện này của cô ta như kiểu cố tình ý, như thể đang khoe của ấy đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ha ha, quỹ từ thiện này cũng mờ ám lắm, các bạn tưởng nghệ sĩ thành lập quỹ từ thiện đó để từ thiện thật, chắc các người đã quên sờ căng đan của Vương Lệ và Phương Nghệ Hoa rồi à? Đóng ngoặc tròn. Đến sau cùng, dư luận đã nghiêng dần về ba vấn đề chính là Ninh Tịch cố ý chọn cùng một ngày để cạnh tranh với Ninh Tuyết Lạc chấm phẩy, ô dù của Ninh Tịch chấm phẩy, Ninh Tịch lợi dụng quỹ từ thiện để moi tiền. Hai vấn đề đầu tiên còn đỡ, dường như tất cả mọi nghệ sĩ nữ đều gặp phải tai tiếng như thế này, không có chứng cứ thì mấy hôm sau cũng tắt mà thôi, nhưng cái đằng sau thì đã nghiêm trọng đến mức đủ để hủy hoại một nghệ sĩ. Trước đây Vương Lệ lừa gạt quyên góp khiến thanh danh của cô ta tụt dốc không phanh, sổ sách của quỹ từ thiện Phương Nghệ Hoa bất minh cùng một loạt những tai tiếng khác không chỉ khiến cô ta không thể lăn lộn trong giới nghệ sĩ nữa, mà suýt chút nữa còn phải vào tù. Có thể thấy chiêu này của Ninh Tuyết Lạc áp đến mức nào. Mẹ nó, cái đám người này đúng là vô sỉ, thời gian và địa điểm chúng ta đã định ra xong từ trước rồi, ai thèm tổ chức cùng một ngày với cô ta, thực ra đã có chuẩn bị từ sớm nhưng nhìn những bình luận trên mạng, Tiểu Đào tức đến mức thở phì phì. Tung một phần chứng cứ lên mạng trước. Lâm Chi Chi nói. Vâng, em biết rồi ạ. Tiểu Đào lập tức đăng nhập vào Weibo, sau đó tung lên mạng bằng chứng đã đặt trước địa điểm và thời gian từ 3 tháng trước. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1488 cuộc diện nghịch chuyển trong nháy mắt. Bên Ninh Tịch đăng chứng cứ không lâu, phía bên Ninh Tuyết Lạc lập tức chuyển hướng sang vấn đến khác. Dù sao bọn họ cũng biết hai vấn đề đó không ban đổ được Ninh Tịch, cho nên rời trọng điểm lên vấn đề thứ ba. Rất nhanh sau đó có người tự xưng là biết chuyện nội bộ bắt đầu tung ra hàng loạt thông tin, nói rằng Ninh Tịch âm hiểm giả dối, âm thầm ăn chặn tiền quyên góp, mượn danh nghĩa từ thiện để kiếm tiền, nói như thể mình có mắt có mũi, ngày nào cũng núp dưới gầm giường Ninh Tịch nên cái gì cũng biết. Bởi vì chuyện lần này có liên quan đến bên trên, nếu như Ninh Tịch bị vướng phải sờ căng đan kiểu này, bên trên tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù là vì áp lực từ dư luận cũng nhất định sẽ điều tra rõ. Tuy rằng thường lì không có chứng cứ chính xác, nhưng trong giới giải trí người làm những chuyện này nhiều lắm, cô ta chắc chắn Ninh Tịch tuyệt đối không thể sạch sẽ được. Chỉ cần cô ta làm âm chuyện này trên mạng, phía trên chắc chắn sẽ có người vào cuộc, chỉ cần tra ra một vết nhơ bé tí tẹo thì Ninh Tịch chết là cái chắc. Tuyết Lạc, em có biết căn biệt thự Ninh Tịch vừa mua ở Đào Hoa ồ bao nhiêu không, còn cả mấy cái xe thể thao cô ta đặt mua gần đây nữa, mới nổi có mấy ngày làm sao mà kiếm được nhiều tiền thế chứ,